Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Người Hệ Thống. Và hôm nay chúng ta cùng đến với tập 180 của Bác Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Người Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bác Tống Phong Lưu 180. Lý Kỳ ngồi xe ngựa của Tần phu nhân đi vào Túy Tiên Cư, lén lút xuống xe, trốn bên cột cửa nhìn vào bên trong. Nhưng cảnh tượng trước mắt cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Ban đầu hắn cho là bản thân thất thế, như vậy việc buôn bán của Túy Tiên Cư nhất định cũng xuống dốc không phanh. Nhưng chưa từng nghĩ đến, bên trong vẫn náo nhiệt không yên, không còn chỗ ngồi. Cừ thật, rất con mẹ nó có nghĩa khí đó, hả? Ê, không đúng nha, sao tất cả đều là tài tử vậy, khách hàng cũ của ta đâu? Lý Kỳ còn chưa kịp cảm động, định nhãn nhìn vào, thấy bên trong đều là phe phái của Tống Ngọc Thần kia. Mỗi người đều là đang ba hoa khoác lác, nói những chuyện thật đẹp đẽ, chỉ là không hợp với thực tế, rất phù hợp với tuổi của bọn họ. Lý Kỳ sửng sốt một chút liền hiểu được. Đám tài tử kia nhất định là ở đây ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị cười nhạo ta đây. Thật sự tính toán chu toàn nha. Thôi thôi thôi, coi như ta sợ các ngươi rồi, ta vòng ra hậu viện là được rồi. Đang lúc Lý Kỳ chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên âm thanh vô cùng chói tai. Ôi ôi, nhìn xem ai đây này. Lão tử khổ thật mà, ngày đầu tiên xuất môn thì gặp cái tên ngu xuẩn này. Lý Kỳ xoay người lại, vẻ mặt tươi cười ngẩng lên nhìn tên mập mạp như đang mang thai trước mặt, chắp tay cười nói. Ồ, tiện huynh, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Người tới chính là Châu Tử Kiến. Châu Tử Kiến hà hà nói, phiền kinh thế sử nhớ nhung, Tử Kiến rất là tốt nha. Ôi, thiếu chút nữa ta quên, không lâu trước đây ngài đã bị hoàng thượng bất quy ẩn rồi, thật sự là rất xin lỗi, rất xin lỗi. Bây giờ chắc nên gọi ngài là Lý Sư Phó mới đúng. Hay cho tên mập mạp ngươi, thực con mẹ nó quá là dối trá mà. Lý Kỳ hà hà nói, không có việc gì, không có việc gì, so với kinh thế sử, ta càng thích xưng hô Lý Sư Phó này hơn. Châu Tử Kiến cười tủm tỉm nói, đúng rồi. Lý Sư Phó vừa rồi ngài trốn ở ngoài này làm chi vậy? Chắc không phải là chịu kích thích gì đó, đến cả tiệm của mình cũng không nhận ra chứ. Gã nói xong bỗng nhiên hô vọng vào bên trong. Mọi người mau ra đây nha, xem ai tới đây này. Người mẹ kiếp cũng quá ấu trĩ mà. Trong lòng của Lý Kỳ thầm than một tiếng. Cái loại tiểu nhân vật như Châu Tử Kiến này thật sự không gợi nổi hứng thú của hắn. Nhưng không thể phủ nhận chính là cái tên tiểu nhân vật này nhiều lần khiến người khác bực mình, trong lòng âm thầm vẽ một bộ xiềng xích cho Châu gia. Qua một trận ồn ào như vậy của Châu Tử Kiến, Túy Tiên Cư vừa rồi còn huyên náo ồn ào lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó lại truyền tới một loạt tiếng bước chân ầm ĩ. Lý Sư Phó đến rồi. Lý Sư Phó rốt cuộc ngài cũng ra ngoài rồi. Doạt doạt doạt. Chỉ thấy một đám đông nghịt xông lại. Chưa đợi Lý Kỳ kịp phản ứng, hắn đã bị bao vây rồi. Nghe qua dường như là vô cùng thân thiết, nhưng mà ý cười trong mắt bọn họ, hàm ý chế nhạo không cần nói cũng biết. Đám người điền thất trung tâm hộ chủ khẩn trương vọt lên bảo vệ trước người Lý Kỳ, sợ Lý Kỳ bị bọn họ làm hại. Toát mồ hôi. Xem ra phu nhân nói không sai chút nào. Người khác quy ẩn, ta cũng quy ẩn. Sau khi bị thất thế, bị người khác xem như cứt chó, trốn cũng không kịp. Mà ta lại như là một cái bánh thơm ngon vậy. Vừa ra khỏi cửa thì được hoan nghênh như vậy. Lý Kỳ vỗ vỗ đám người điền thất nói. Các người chạy lại đây làm gì? Chắc không phải muốn thừa cơ làm biếng chứ? Mau quay về làm việc đi. Trong lòng thì lại nghĩ, đám tài tử chó má này, một mình Mã Kiều thì có thể đánh gục toàn bộ rồi, cần gì phải làm lớn như vậy chứ? Đại ca, Lý Kỳ hơi nhíu mày, hắn không thích thủ hạ không nghe lời. Trong lòng của Điền Thất khẽ run, gật đầu, lập tức dẫn đám người hầu rượu kia trở về trong quán rượu. Lý Kỳ lúc này mới chắp tay nói với mọi người. Các vị đã lâu không gặp rồi. Nói thật khi ta nhìn thấy các vị hãy còn nhiệt tình với ta, tài hạ thực sự cảm động không ngừng. Để báo đáp sự nhớ nhung của các vị mấy ngày qua, hôm nay tuy không phải là ngày lễ nhưng mà ta cũng giảm giá 9 phần. Giảm giá 9 phần? Xem ra tên đầu bếp này không hề keo kiệt nhá, chỉ bằng đừng đánh. Có điều bọn họ đều không để ý, chỉ cần Lý Kỳ có thể xuất môn, bọn họ đã rất vui vẻ rồi. Một tài tử cười nói, ôi Lý Sư Phó khách khí rồi, ta thấy Lý Sư Phó nghỉ hưu rồi, tin rằng nhất định sẽ đến Túy Tiên Cư nấu ăn cho đám chúng ta. Vì vậy cả ngày lẫn đêm đều chờ ở nơi này, mong rằng Lý Sư Phó chớ để đám chúng ta thất vọng à. Đúng đấy, đúng đấy. Lý Sư Phó, không phải ta nói ngài chứ, ngài làm kim đao chủ vương, nấu ăn không phải được rồi sao, sao lại phải đi làm quan chứ, nghe thấy không hợp chút nào, vẫn là nhà bếp thích hợp với ngài hơn. Đúng vậy đó, hôm nay Lý Sư Phó nhất định phải làm vài món vị thơm tho cho chúng ta đó. Này, Ta nói đám người các huynh cũng thật là lý sư phó người ta trước kia, dù gì cũng là quan to tam phẩm, tay nắm mấy ngàn binh mã, trong lúc nói cười thì đã đẩy lùi 10 vạn quân địch, làm sao có thể đấu ăn cho chúng ta chứ. Chính huynh cũng nói đó là lúc trước mà, bây giờ không phải rồi, ta cảm thấy đầu bếp vẫn hợp với ngài ấy hơn. Ha ha ha ha. Mọi người nhất thời bật cười ha hả. Bọn ngu xuẩn này, coi như ta phục rồi. Thôi kệ, để cho các người đắc ý một chút. Lý Kỳ là một nam nhân có năng lực nín nhịn vô cùng mạnh, cười ha hả nói. Hờ, thật không ngờ các vị lại ngưỡng mộ tài nấu ăn của tại hạ đến như vậy. Tại hạ thật sự là thụ sủng nhược kinh. Các vị nói không sai, tại hạ đích thực là có ý định quay về Túy Tiên Cư, nhưng cũng mong các vị cho tại hạ một chút thời gian. Các vị cũng biết tại hạ vừa bị cho nghỉ hưu không lâu, tâm tình chịu ảnh hưởng rất nhiều, thức ăn được nấu ra cũng đắng lắm đó. Hờ, không sao không sao, chỉ cần là món Lý sư phó làm, cho dù là đắng chúng ta ăn vào cũng thấy ngọt ngào mà. Mọi người nói có đúng không? Đúng đúng đúng, mọi người cùng kêu lên. Châu Tử Kiến bỗng nhiên cười âm hiểm nói, Lý sư phó, nghe nói gần đây ngài luôn ở trong nhà, không phải là ở nhà lấy nước mắt rửa mặt đấy chứ? Lý Kỳ giơ tay lên nói, ấy tiện huynh nói gần đúng rồi, tại hạ ở nhà đích thực là có liên quan tới mặt, tuy nhiên không phải là lấy nước mắt rửa mặt, mà là thay hồn đổi mặt, liều mạng lọc sách, học theo các vị đại tài tử đào động thâu quang, thắt cổ cắm bông gì đó, chỉ mong có thể bù lại những tiếc nuối thời điên thiếu thôi, cũng có thể cùng chủ đề với các vị. Ấy, dù sao muốn trưởng quản lại Túy Tiên Cư, nhất định phải tìm hiểu về sở thích của các khách nhân, mà các vị chính là những khách hàng đáng yêu nhất của Túy Tiên Cư ta đó. Mua tay tử bỗng nhiên nói, cái gì mà thắt cổ cắm ống, là buộc búi tóc đâm vào đùi chứ? Không sai không sai, chính là buộc búi tóc đâm vào đùi, vẫn là vị nhân huynh đầy có học vấn, khâm phục khâm phục. Lý Kỳ ha hả cười nói, hả, Lý sư phó buộc búi tóc đâm vào đùi sao? Thật thú vị nha. Lúc này bên ngoài vang lên một giọng cười khẽ, ánh mắt Lý Kỳ nhướng lên thầm than một tiếng, kinh thành lớn như vậy, oan gia ngõ hẹp mà. Ngọc thần huynh, Ngọc thần, các tài tử rối rít nhường ra một lối đi. Chỉ thấy một vị bạch diện tài tử phong lưu phóng khoáng đi tới, người này chính là người kế tục Trịnh Giật, thủ lĩnh đám tài tử đời tiếp theo Tống Ngọc Thần. Còn việc Lý Kỳ xem y là oan gia, thật là đúng là coi trọng y. Có điều từ đó có thể thấy Lý sư phó của chúng ta là một nam nhân niệm tình cũ. Hóa ra là Ngọc Thần huynh nha, đã lâu không gặp rồi. Lý Kỳ chắp tay cười nói. Tống Ngọc Thần mở quạt giấy ra, cũng không có đáp lễ, khẽ cười nói, Ngọc Thần, mặc dù gần đây thăng làm lễ bộ lang trung, nhưng mỗi khi nghĩ đến Lý sư phó Quy Ẩn, cảm thấy rất là đau lòng, cũng không biết làm sao mới được đây. Lý Kỳ Quy Ẩn y thăng quan, chuyện này có tính châm biếm đến thế nào đây? Toát mồ hôi, coi dáng vẻ đắc ý của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi thăng làm lễ bộ thượng thư rồi, hóa ra là làm tới làm lui cũng chỉ là một lang trung. Thằng có một bậc như vậy, cũng có quạt, ta cũng có vậy. Lý Kỳ rút một cây quạt giấy bên hông ra, mở quạt ra chính là xấu kim thể độc nhất vô nhị của Tống Huy Tông, chu nghệ vô song. Lý Kỳ sợ người khác không chú ý, ra sức quạt lên. Tống Ngọc Thần, người ta quạt cây quạt thật là ôn văn lò nhã, phong độ ung dung, nhưng Lý sư phó chúng ta quạt lại bộc phát mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Mọi người nhìn thấy thì buồn cười, nếu cây quạt kia không phải là quạt của Tống Huy Tông ban cho, phòng trưng để bật cười ha ha rồi. Hả? Hóa ra Ngọc Thần huynh lên chức, vậy thì đáng chúc mừng nha. Ngọc Thần huynh thật sự là tuổi trẻ tài cao, ôi xem ra trưởng giang sóng sau đè sóng trước, thật sự là định luật không bao giờ thay đổi nha. Lý Kỳ lắc đầu thở dài nói, khó trách hôm nay nhiều bạn tốt của Ngọc Thần huynh tụ tập ở Túy Tiên Cư như vậy. Tin chắc nhất định là Ngọc Thần huynh chuẩn bị mời khách rồi, vậy ta cũng phải kêu Lục Tử chuẩn bị nguyên liệu thật tốt mới được, để tránh quét sạch mặt mũi Ngọc Thần huynh. Hay cho tên đầu bếp ngươi dám tự cho mình là trưởng bối. Tống Ngọc Thần nghe được đoạn đầu thì thầm giận, nhưng nghe đoạn sau thì lại sửng sốt. Y vốn chỉ hẹn Châu Tử Kiến gặp mặt ở đây, nghĩ đến chuyện mời khách khi nào chứ? Nhưng đám tài tử bọn họ trọng nhất là sĩ diện. Lý Kỳ vừa nói như vậy, y không mời thì cũng phải mời, mỉm cười nói, vậy phải làm phiền Lý sư phó rồi. Là thương nhân, Lý Kỳ rất thích làm ăn với những người trọng sĩ diện như vậy, quả là hào sảng mà, ha ha nói. Chuyện này xin Ngọc Thần huynh yên tâm, tuyệt không làm huynh mất mặt. Vô hình chung Tống Ngọc Thần lại bị Lý Kỳ chém một đao, rất nhiều người xung quanh đều mừng thầm, tiền công hôm nay từ trên trời rơi xuống mà. Tống Ngọc Thần khẽ cười nói, ta vừa nghe thấy Lý sư phó gần đây ở nhà buộc búi tóc đâm vào đùi, rất cảm phục. Vừa lúc ta đây có một vế trên câu đối, kính xin Lý sư phó chỉ giáo. Người không nghe ra là ta đang châm chọc đám thư sinh cổ hủ các ngươi sao? Lý Kỳ vừa nghe thấy câu đối thì liền đau đầu, dù là nói chuyện với các diêu tỷ cũng còn vui vẻ hơn là đối câu đối, thì cười nói, xin lắng tai nghe. Tống Ngọc Thần hơi trầm ngâm, khép quạt giấy lại, chỉ ra biện hà nói, tôm trong sông không biết sâu cạn, ra biển treo rồng thành món ăn trong mâm. Hay, hay lắm. Vế này của Tống Ngọc Thần thoạt nghe thì rất bình thường, nhưng kết hợp với tình cảnh trước mặt thật là tuyệt không thể tả. Châu Tử Kiến tiên phong vỗ tay nói, Những người còn lại cũng đều lần lượt trầm trồ khen ngợi. Vế này của Tống Ngọc Thần là đảo ngược lại câu dòng bơi nước cạn bị tông treo. Rõ ràng là đang âm thầm châm biếm Lý Kỳ không biết sâu cạn của quan trường. Bây giờ bị đuổi ra ngoài cũng là lẽ đương nhiên. Tổ sư bà nhà ngươi, vế này mà được xem là vế đối hay hả? Còn cho rằng ngươi sẽ ra một vế đối khó một chút, dọa cho trái tim bé bỏng của người ta đập thình thịch à? Lý Kỳ trong lòng không đồng ý nhưng mà vẫn vỗ tay nói, hay, đây đúng là tuyệt đối mà, Ngọc Thần huynh thật đúng là làm khó tài hạ rồi. Tống Ngọc Thần chịu không ít khổ bởi tay của Lý Kỳ cho nên cũng không dám lên mặt quá, mỉm cười nói, Lý sư phó quá khiêm nhường. Ta đương nhiên là đang khiêm tốn. Lý Kỳ ra vẻ trầm ngâm, bỗng nhiên gấp quạt giấy lại chỉ về phía Tống Ngọc Thần cất cao giọng nói, chó bên đường. Tống Ngọc Thần giận dữ nói, người. Lý Kỳ không đợi y nói hết câu, liền cua cua cây quạt nói, ta nói này thì Ngọc Thần huynh kính xin nhường đường. Tống Ngọc Thần hơi sững người theo bản năng tránh ra. Lý Kỳ khẽ động ngón tay nói tiếp, chó bên. Hắn vừa nói hai chữ, tài tử trên con đường này lập tức tránh qua hai bên, chỉ thấy ở góc cửa Túy Tiên Cư có một con chó vàng đang ăn cơm thừa. Lý Kỳ ra sức nhịn cười nói, chó bên đường không biết cao thấp, lên núi khinh hổ, làm thức ăn trong bụng. Vế giới này của hắn cũng nói ngược câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Âm thầm châm biếm Tống Ngọc Thần không biết tự lượng sức mình, lang trung nho nhỏ mà dám chạy đến cửa sinh sự, rõ là tự chuốc phiền toái, bị mắng cho chạy về. Vế giới này vừa ra nhất thời lặng ngắt như tờ, nếu bàn về khả năng mắng chửi người, chỉ sợ bọn họ hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của Lý Kỳ. Nhưng vào lúc này, trước mặt Lý Kỳ bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, tiểu tử đừng chạy. Lại nghe được một tiếng hét to, huynh có bản lĩnh thì đừng có đuổi. Trên mặt đám người Châu Tử Kiến đều lộ ra một tia kinh hoàng. Ôi, xem ra hôm nay thật đúng là chọn sai ngày. Lý Kỳ đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, cả nhà nội cầm một đoàn côn liều mạng đuổi theo Hồng Thiên Kiều phía trước. Cảnh tượng này thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Phải biết rằng Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều là huynh đệ thân thiết nhỉ, làm sao lại chém giết lẫn nhau chứ? Trong nháy mắt Hồng Thiên Kiều liền chạy tới trước mặt mọi người, vừa thấy Lý Kỳ hét lên một tiếng nói, ôi, đại ca, mau, mau cứu đệ. Trong lúc hét lớn, gã đã trốn sau lưng Lý Kỳ. Cao Nha Nội vừa đuổi tới, cho tới Lý Kỳ ở đây nhất thời mừng rỡ không thôi, làm sao còn nhớ Hồng Thiên Kiều, buông tay xuống hà hà nói, Lý Kỳ, nghe nói huynh bị hoàng thượng cho nghỉ hưu rồi hả? Vậy thật hay quá. Không ngờ ngay cả cái tên dở hơi này cũng đến cười ta. Ai thảm hơn ta chứ, hả? Lý Kỳ khóc không ra nước mắt rồi. Lại nghe Cao Nha Nội cười nói, ta đã nói mà, làm quan có gì tốt chứ, còn không bằng du sơn ngoạn thủy với bốn tiểu công tử chúng ta, không có việc gì thì đi săn thú. Tìm quả phụ. Hồng Thiên Kiều sau lưng Lý Kỳ không đợi Cao Nha Nội nói xong, không nhịn được giành nói, đúng vậy, đúng vậy. Cao Nha Nội theo bản năng gật đầu cười trộm vài tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cả giận nói, tiểu cửu, người nói bậy bạ gì đó, ta nói câu này lúc nào chứ? Hồng Thiên Kiều cũng không dám nói tiếp nữa. Lúc này Châu Tử Kiến bỗng nhiên cười nói, cũng đúng nha, Lý sư phó, nếu nhà nội coi trọng ngài như vậy, sao ngài không đến phủ theo ý làm người nhàn rỗi, cả ngày ăn chơi bời ăn nhậu với cả nhà nội, chẳng phải vui vẻ hơn sao? Cả nhà nội chợt ngẩn ra, đôi mắt lướt xung quanh ồ lên một tiếng nói, sao các đám nhàn rỗi này đều ở đây vậy? Hồng Thiên Kiều cũng phản ứng lại đứng ra nói, chầu mập mạp, mấy ngày nay không gặp, ngươi lại béo lên nhiều nha. Cả nhà nội cười ha ha, tiểu Kiều đệ đã lầm rồi đó. Hồng Thiên Kiều kinh ngạc, ca ca, nói vậy là sao? Cao Nha Nội chỉ vào Châu Tử Kiến nói, để đừng thấy tên mập này toàn thân thịt mỡ, nhưng bên trong từ lâu đã bị tiểu nương tử kia của Nghênh Xuân Lâu vét sạch sẽ cả rồi, ca ca chỉ cần một quyền thì đánh ngã gã rồi. Còn nữa, mập mạp chất bẩm, ngươi vừa nói cái gì? Lý Kỳ đến phủ theo ý ta làm kẻ nhàn rỗi, ngươi có phải mập đến nỗi ngu rồi không? Một đầu bếp như Lý Kỳ mà làm kẻ nhàn rỗi, vậy ngươi cũng không hơn gì đâu, muốn đi thì cũng phải đi nhà bếp đó. Phụt phụt phụt. Đám người Tống Ngọc Thần sau khi nghe xong nhất thời cười vang ra. Chết tiệt, ngươi đến giúp ta hay là đến nói móc ta hả? Sắc mặt của Lý Kỳ trở nên xanh mét. Cao Nha Nội thấy sắc mặt của Lý Kỳ đột nhiên trở nên khó coi hết sức, bước lên phía trước nói, Lý Kỳ, huynh làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Có phải là bọn họ ức hiếp huynh không? Nếu là như vậy, bản Nha Nội nhất định sẽ báo thù cho huynh. Tuy rằng hiện tại huynh chỉ là một đầu bếp nhỏ, nhưng bản Nha Nội nghĩa bạc lam thiên. Khi kết giao bằng hữu cũng không coi trọng những thứ này. Sau này nếu huynh có khó khăn, cứ nói một tiếng với bản Nha Nội. Ôi, nếu ngươi không đến, đám ngô xuẩn bọn họ ức hiếp ta sao được? Ngươi vừa đến hôm nay của ta xem như xong rồi. Ngươi thực không hổ là khắc tinh của ta mà. Lý Kỳ mắt rưng rưng nhìn Cao Nha Nội. Nếu có thể hắn thật muốn một trường đánh chết cái tên đần độn này. Tuy rằng Cao Nha Nội hôm nay không giống như thường ngày, dẫn theo một đám nhàn rỗi đi tuần phố, hoặc là đồng hành với một đám hồ bằng cầu hữu. Thoạt nhìn thì có chút thế đơn được bạc, nhưng khí chàng lại tuyệt đối không yếu. Hạc giữa bầy gà, vừa hay có khí thế ngạo mạn khi người, quả thật có thể nói là Nha Nội vừa ra ai dám tranh phong. Có điều chuyện này cũng khó trách, Trước kia thì khi vương phủ đắc thế, vương tư nhân nổi bật hoanh hoang, nhất thời không ai bị kịp, nhưng cao nhà nội còn không sợ thắng bại bất phân. Mà hiện giờ vương tư nhân đã không còn như trước kia, thế lực giảm đi rất nhiều, đệ nhất nhà nội của Đông Kinh này trừ cao nhà nội ra còn có thể là ai, rất ít người dám trêu y. Có điều đáng hận chính là lực sát thương của cao nhà nội thực sự là quá mạnh rồi. Dù là Lý Kỳ được gã coi là bằng hữu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đám người Tống Ngọc Thần đều xưng hô là Lý Sư Phó, mà thằng nhãi này lại trái một đầu bếp, phải một đầu bếp nói mãi không dứt, dường như sợ người ta không biết tình hình gần đây của Lý Kỳ vậy. May mà Lý Kỳ cũng không lấy làm hổ thẹn, nếu không biết thế nào cũng phải mua cái tảng đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Tống Ngọc Thần nhìn thấy cao nhà nội đến đây thì đau đầu không thôi. Cao nhà nội này tuy không có tài ăn nói, không thể so với Lý Kỳ giỏi về ăn nói, nhưng gã thường xuyên ra bài không theo quy tắc gì cả. Nếu đơn độc đối mặt vậy cũng dễ đề phòng, nhưng một khi Lý Kỳ cũng ở đây, mỗi lần cao nhân nội ra chiêu ù ù cạc cạc nào đó, Lý Kỳ đều có thể xoay chuyển lại, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên Tống Ngọc Thần cũng phải cẩn thận ứng phó, thì khẽ cười nói, nhà nội nói gì vậy chứ, chúng ta đây đều là khách quen của Túy Tiên Cư, làm sao lại ức hiếp Lý Sư Phó chứ. Gã còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ức hiếp, hiển nhiên là không đặt Lý Kỳ trong mắt rồi. Châu Tử Kiến hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Thiên Kiều, cắn răng cười nói, ấy đúng vậy đó, bọn ta vừa rồi chỉ là đang tiêu khiển mà thôi. Tiêu khiển? Cao nhân nội hừ một tiếng nói, nhìn nắm các ngươi cũng chẳng phải cái thứ tốt đẹp gì. Đang tiêu khiển Lý Kỳ sao? Lý Kỳ, ngươi nói cho bản nhân nội biết ai là ai đang tiêu khiển ngươi, ta đây tìm gã tính sổ. Thằng nhãi ngươi muốn quần ở bọn họ thì cứ làm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nếu ta nói ra, người bên ngoài chẳng phải sẽ thật sự cho rằng ta là tiểu đệ của ngươi sao? Có điều khẩu khí này của ngươi đúng là giúp ta làm tiểu đệ mà. Lý Kỳ bị thằng nhãi này trong giận sắp khóc rồi, không thốt lên lời. Cao nhà nội thấy sắc mặt hắn ủy khuất như vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn hắn đích thị là bị người bắt nạt rồi. Lần này lửa giận bốc thật sự lên rồi. Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên đứng dậy cau mày nói, đối câu đối. Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều vô cùng ăn ý, vội hỏi, ầy Tiểu Kiều sao vậy? Hồng Thiên Kiều không đáp lời, y gãi cằm đi đến trước mặt Tống Ngọc Thần nói, ta nói chứ Tống công tử, sao ngài dám ở trước mặt Lý đại ca ta đối câu đối hả? Tống Ngọc Thần hừ nói, vì sao ta không dám? Hồng Thiên Kiều nói, trí nhớ của Tống công tử ngài thật là không tốt. Lần trước ngài đối câu đối không phải đã thua bởi đại ca và Lý đại ca sao? Còn phụng chỉ bái lại Lý đại ca nữa. Ờ đúng rồi, hôm nay ngài có bái lại không? Lý Kỳ nghe được trong mắt sáng ngời. Ờ cơ thật, xem ra ta thật sự là sốt ruột đến choáng váng rồi, cả chuyện này mà cũng quên mất. Wow, trí nhớ của tiểu cửu đệ thật là tốt à? Nếu đọc sách khẳng định là mạnh hơn thằng nhãi này nhiều. Cao nha nội vội vỗ tay một cái, trong lòng cực kỳ vui mừng. Thấy vẻ mặt của Tống Ngọc Thần xấu hổ, trong lòng y biết chắc chắn là không làm, ha ha nói, hời, Tống Ngọc Thần, ngươi sẽ không kháng chỉ chứ? Tống Ngọc Thần hừ nói, ta đương nhiên sẽ không kháng chỉ, nhưng trước khác này khác, khi đó Lý Sư Phó là quan to tam phẩm, Tống Ngọc Thần ta bái lại hắn cũng không có gì đáng trách, nhưng hiện giờ hắn chỉ là một đầu bếp thương nhân, ta đừng là lễ bộ lang trung lại bái lại hắn, vậy thật mất hết mặt mũi của người đọc sách trong thiên hạ rồi. Cho dù ta đáp ứng, chỉ sợ người đọc sách trong thiên hạ cũng sẽ không đáp ứng. À đúng vậy, Ngọc Thần, huynh quyết không thể bái lại một đầu bếp. Đúng vậy đó, cho dù là hoàng thượng tới cũng sẽ không để huynh làm vậy đâu. Đại tử xung quanh đều ngăn cản, sóng sau cao hơn sóng trước. Hay cho Tống Ngọc Thần ngươi, lại lấy tôn nghiêm của người đọc sách ra áp chế hoàng thượng, quả nhiên là cha nào con ấy mà. Lý Kỳ âm thầm cười lạnh, ngoài mặt thì lại nói, Ngọc Thần huynh nói rất đúng, đừng nói các vị không đáp ứng, dù là tại hạ cũng không dám để huynh bái lại đâu. Vậy ta phải giảm bao nhiêu thọ đạo? Hiện tại cũng không phải lúc khoe khoang anh hùng, khiêm tốn mới là vương đạo. Cao nhà nội đang muốn phản bác Tống Ngọc Thần, chợt nghe thấy Lý Kỳ nói như vậy, không khỏi ngây người, lập tức nhảy qua chỗ Lý Kỳ cả giận nói, Lý Kỳ, ngươi thực sự là không tiền đồ mà. Bản nhà nội ở đây, ngươi sao phải sợ bọn họ? Một đám tư sinh trói heo không chặt bọn họ, hai người ta và Tiêu Kiều cũng đủ rồi. Hồng Thiên Kiều nghe được thì tâm thần hoảng hốt, nhỏ giọng nói, ca ca, huynh nhìn kỹ đi, đám người ở đây đều là đối thủ cũ của chúng ta, còn nữa là tay trói gà không chặt. Cao nhà nội liếc nhìn hai bên trái phải, thấy xung quanh không chỉ có thư sinh, bọn họ rất nhiều người đều là con chó quan lại. Chẳng qua cái gọi là thư hương môn đệ cũng không phải là chưa từng giao thủ qua với bọn họ. Thẩm nghĩ, Tiểu Cửu nói rất đúng, nếu như đánh nhau chúng ta muốn chạy cũng không được. Châu Tử Kiến thấy bọn họ khiếp đảm thì ha ha nói, ha ha, nhà nội, Tiểu Cửu, các ngươi chẳng phải là quá xem thường người sao? Hồng Thiên Kiều ha ha nói, mập mạp, bộ dạng cơ mập như vậy ta sao dám xem thường ngươi chứ? Châu Tử Kiến cả giận nói, Tiểu Cửu, ta nhịn ngươi lâu rồi đó, nếu ngươi còn gọi ta mập mạp nữa thì đừng trách ta không khách khí. Đám người đó đều cười quái dị, nhìn bọn họ thể hiện rõ là ỷ đông hiếp ít. Mã Kiều bên cạnh thoáng nhíu mày, dù sao y và bọn cao nhân nội Hồng Thiên Kiều bình thường cũng uống không ít rượu, lại thấy bọn họ dường như không để mình vào mắt thì thản nhiên nói, vậy ngươi nhìn thử một chút đi. Châu Tử Kiến hiện giờ ngay cả Lý Kỳ còn không sợ, còn có thể sợ cái tên hạ nhân này, tức giận hừ nói. Ngươi ở đâu ra vậy? Nơi này há tới lượt người nói chuyện. Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi và Lỗ Lỗ gì đó có phong hào là ở Dương Châu song xỉu ha. Chữ xỉu này vừa mới thốt ra, chợt thấy trước mắt nhoáng lên một cái, đến khi gã phản ứng lại thì cổ đã bị một bàn tay như là gọng sắt bóp chặt lấy, nhất thời cả kêu lên cũng không ra tiếng. Chỉ thấy Mã Kiều một tay bóp cổ Châu Tử Kiến, chậm rãi nhấc lên, ánh lửa trong mắt hắn bắn ra. Châu Tử Kiến nặng ít nhất là 160-70 cân, lại bị người ta nhấc lên bằng một tay, điều này thực sự là rất chấn động. Thật ra mặc dù người muốn Mã Kiều ra tay với đám người này, y đều cảm thấy khinh thường, nhưng điều kiện tiên quyết là người không thể làm nhục Lộ Mỹ Mỹ. Đây là ranh giới cuối cùng. Lúc trước khi Lý Kỳ nói như thế, nếu không có Tống Huy Tông vừa ở lúc đó, chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đột nhiên hít thở không thông, khiến Châu Tử Kiến ngay cả sức phản kháng cũng không có. Tống Ngọc Tần vội nói, tên hạ nhân người mau dừng tay. Mã Kiều căn bản không để ý đến y, lạnh lùng nhìn Châu Tử Kiến, không nói lời nào. Cái tên mập mạp này thực là chọc ai không chọc, cố tình chọc Mã Kiều, còn kéo cả Mỹ Mỹ vào. Ta con mẹ nó cũng không dám nhỉ. Lý Kỳ cũng sợ gây ra chuyện lớn, trầm giọng quát, Mã Kiều, mau dừng tay. Mã Kiều chẳng những không dừng tay, ngược lại trên tay còn tăng thêm mấy phần sức, chỉ thấy toàn bộ năm ngón tay của y đã bị chôn cả vào trong lớp mỡ dày kia. Những người còn lại đang muốn tiến lên hỗ trợ, Tống Học Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta. Lập tức khẩn trương nói với Lý Kỳ, Lý Kỳ, ngươi còn không mau bảo y dừng tay. Y mơ hồ biết Mã Kiều là một nhân vật vô cùng lợi hại, nếu động thủ với bọn cao nhan nội, mọi người vẫn biết phân nặng nhẹ, nhưng y không có nắm chắc Mã Kiều sẽ đối với bọn họ như vậy. Nếu chẳng may động thủ, bất hạnh làm vong hồn dưới đao của Mã Kiều, vậy cái được không bù được cho cái mất. Trong khoảnh khắc thì Châu Tử Kiến trong tay Mã Kiều cũng bắt đầu trắng dã cả mắt. Lý Kỳ thấy tình huống Mã Kiều có chút không đúng, khẩn trương quát, Mã Kiều, có phải ngươi muốn nửa đời sau của ngươi và Mỹ Mỹ trôi qua trong ngục không? Nơi này không phải là Dương Châu. Mã Kiều vừa nghe trên mặt xuất hiện chút biến đổi, mở năm ngón tay ra, bịch. Châu Tử Kiến ngã thẳng xuống đất. Lại là một trận ho khan. Mã Kiều nhìn gã lạnh lùng nói, mập mạp, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau nếu ngươi còn nói năng lộ mãng về sư muội ta, mặc kệ là ai đến đây, ta nhất định sẽ không buông tay đâu. Nói xong y liền xoay người quay lại bên cạnh cột, dựa vào cột, nét giận dữ trên mặt vẫn chưa tan đi. Nhìn ra được y cũng đang kìm nén lửa giận ở trong lòng. Tuy rằng Mã Kiều không cao lắm, nhưng bây giờ trong mắt Châu Tử Kiến thì giống như là tử thần vậy, làm cho gã hoảng sợ không thôi. Sao còn dám nói năng gì nữa, ngồi đó ra sức hít thở. Tống Ngọc Thần tiến lên, nâng Châu Tử Kiến dậy, thấy gã không có gì đáng ngại thì hơi yên lòng một chút, căm tức nhìn Lý Kỳ nói. Lý sư phó, việc này nếu ngài không giao phó hợp lý với chúng ta tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Lý Kỳ khẽ cười nói, đây là do ta quản giáo không tốt, ta thay Mã Kiều bồi tội với tiện huynh là được. Cứ như vậy, Tống Ngọc Thần được dịp không buông tha nói. Lý Kỳ híp mắt, không trả lời, trên mặt còn treo một nụ cười tươi, nhưng không ai đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cả nhà nội thấy Lý Kỳ hôm nay thái độ khác thường, không ngờ lại xin lỗi tên mập xấu xa này, trong lòng nghẹn khuất vô cùng, hai tay chống nạnh không vui, nói. Vậy ghê bốn như thế nào? Nhưng vào lúc này chợt nghe thấy sau lưng không xa dường như có người gọi, Lý Kỳ, Lý Kỳ. Bên này còn chưa dứt lời lại nghe thấy phía trước có người kêu lên, Lý sư phó. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy trước sau đều có không ít người đang bước nhanh về phía này. Ờ, là nhóm người cha ta nhà, lại còn có Thiếu Bạch và Sài Thông. Ờ, viện quân của chúng ta tới rồi. Cao nhân đội huyết dịch sôi trào, vội ngoác nói, Thiếu Bạch Sài Thông, chúng ta ở đây này. Nhưng những người đó căn bản là không để ý đến y, vẫn còn kêu tên của Lý Kỳ. Hóa ra người tới chính là bọn Hồng Bất Kim, trong đó có một đám con em quan lại Dương Phàm. Phải biết trong giai tầng sĩ đại phu cũng có không ít người đứng về phe Lý Kỳ. Dù sao thì bọn họ còn muốn dựa vào Lý Kỳ đạt được của cải liên miên không dứt. Bọn họ tìm Lý Kỳ một tháng rồi, nhưng Lý Kỳ luôn trốn tránh không gặp. Sốt ruột sắp phát điên rồi. Hôm nay nghe nói Lý Kỳ cuối cùng cũng xuất môn, lập tức chạy tới, sợ Lý Kỳ lại chạy trốn. Lý Kỳ thấy bọn họ đến, cười khổ một tiếng. Mẹ kiếp, thời điểm lão tử tại nhiệm làm trâu làm ngựa, không ngờ quy ẩn rồi vẫn không thoát khỏi số mệnh này. Xem ra trời sinh ta đã là mạng bảo mẫu rồi nha. Hai nhóm nhân mã này vừa tới, đám người Tống Ngọc Thần lập tức có vẻ thế đơn lực bạc rồi. Những tài tử này mặt người nào cũng tỏ vẻ sợ hãi, làm sao còn vẻ kiêu ngạo như mới rồi chứ. Dương Phàm nhẹ nhàng đẩy hai tài tử trước mặt ra, đi thẳng đến trước người Lý Kỳ, oán khí nhất thời bạo phát nói. Ôi, Lý Kỳ, cuối cùng ngài cũng chịu lộ diện rồi, ngài mà còn không lộ diện nữa ta sẽ chuẩn bị đến nhà ngài ở đó. Vẻ mặt của Hồng Bất Kim cũng giận dữ nói. Hào tiểu tử, con làm ta sốt ruột đến sắp treo ngược lên rồi đây. Chu Thành cũng nói, ấy đúng vậy Lý sư phó, ngài làm bọn ta lo lắng quá. Mọi người Mỗi người ngươi một lời, ta một câu, líu díu nói không dứt. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nâng hai tay lên ra hiệu nói. Ê, các vị an tâm chớ vội, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào rồi nói sau. Dương Phàm đang muốn đi vào, chợt thấy đám người Tống Ngọc Thần cau mày nói. Ngọc Thần, các ngươi ở đây làm gì? Các công tử cùng phái vi đều lần lượt liếc nhìn những tài tử này, vẻ mặt khinh thường. Bọn họ cũng đều là con cháu quan lại, thế lực gia tộc cũng không nhỏ, căn bản không sợ bọn Tống Ngọc Thần. Nếu đánh nhau, vậy đành tùy theo ý trời, nhưng mà rất rõ ràng, nhân số bên này của bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Cao Nha Nội và Dương Phàm cũng không phải là cùng đường, nhạch miệng, cảm thấy không có tí sức lực nào, âm thầm oán giận. Hôm nay ta vốn không mang theo nhiều người ra ngoài, để ý đoạt đi vị trí đầu rồi. Tống Ngọc Thần thấy những người này đến đây biết hôm nay chỉ e phải chấm dứt ở đây. Nhưng còn nhiều thời gian, chỉ cần Lý Kỳ còn ở kinh thành, vậy liền có cơ hội báo thù, làm gì mà phải nóng lòng trong nhất thời. Thì bình tĩnh nói, Dương công tử, nói vậy là sao chứ? Tới đây, dĩ nhiên là ăn cơm rồi, chẳng lẽ còn làm chuyện khác sao? Nói xong y lại cười nói với các tài tử, các vị chúng ta vào đi thôi, hôm nay tại hạ làm ông chủ. Nói xong y lại chắp tay với Dương Phàm dẫn một đám tài tử đi vào. Hiện giờ Lý Kỳ rơi đài, các bậc cha chú của bọn họ đang nổi bật cũng không sợ ai. Dù sao đây là thiên hạ của văn nhân, cho tới cuối cùng kẻ thắng vĩnh viễn là sĩ đại phu. Đây là quan điểm chính từ khi Tống Triều khai quốc tới nay định ra. Tôn Quang Vinh đứng bên cạnh Dương Phàm bỗng nhiên đưa mắt ra ý với Dương Phàm, dường như có xúc động muốn ra tay. Gã cảm thấy đám người Tống Ngọc Thần quá kiêu ngạo rồi, không nhịn được cục tức này mà. Dương Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là trước kia, y cũng sẽ không kìm nổi. Nhưng hiện giờ y đã qua giai đoạn kia từ sớm. Hơn nữa, y đã được nếm được vị ngọt của việc buôn bán. Theo Lý Kỳ không học được gì cả, ích lợi nhất chính là khắc sâu trong tâm khảm. Chính sự còn chưa giải quyết xong, y không có hứng thú quan tâm tới những chuyện vụn vặt này. Hơn nữa hiện giờ đám người Tống Ngọc Thần cũng không phải dễ chọc. Sớm biết thì đến chậm một chút, có lẽ còn có thể xem trò hay. Sài Thông lắc đầu một cách tè nhạt vô vị. Cái tên ra vẻ tinh tướng này thật sự là e sợ thiên hạ không loạn mà. Có cơ hội thì phải kéo y vào trong động tay động chân một chút mà. Lý Kỳ lắc đầu đưa tay ra nói. Các vị, hiện giờ đang là lúc ăn cơm hay là chúng ta tới hậu viện nói đi. Mời, mời, mời. Người xung quanh vội nói. Bây giờ cho dù Lý Kỳ có kêu bọn họ tới nhà sĩ nói chuyện bọn họ cũng sẽ không hai lời. Chỉ cần Lý Kỳ cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng là được rồi. Đoàn người bước nhanh về phía hậu viện. Phản Thiên Bạch đang đi bỗng nhiên nói với Cam nhà nội. Nhà nội, ta nghe nói Sài Thông mới vừa rồi huynh cầm gậy đuổi theo đánh Tiểu Cửu, chuyện này là sao vậy? Cao nhà nội vừa nghe lúc này mới nhớ tới mục đích xuất hành hôm nay, giận không kìm được nói. Thiếu Bạch, huynh không biết chứ, tiểu tử này đáng giận đến thế nào đâu. Chúng ta mới từ Phượng Tường trở về, tiểu tử này liền chạy đến nhà ta tố cáo với cha ta, nói là nhà nội dẫn theo y tới Phượng Tường, còn nói cả chuyện bọn ta giả mạo làm binh sĩ. Cha ta lúc ấy giận đến mức thiếu chút nữa thì trông ngực ta lên, sau đó bảo ta quỳ 3 ngày 3 đêm ở từ đường, hôm nay mới chịu thả ta ra. Thù này không báo, Cao nhà nội ta còn có thể diện gì mà đi tìm xuất môn chứ? Hồng Thiên Cửu tức giận nói, ca ca, sao huynh không nói lúc chúng ta ở Phượng Tường, huynh cáo trạng trước mặt cha đệ thế nào chứ? Có quà mà không có lại là vô lễ, đệ cũng học được từ ca ca thôi. Lý Kỳ đi phía trước vảnh tai lên nghe, thấy rõ ràng thì cười thầm, xem ra Tiểu Cửu này cũng không phải là một người chịu thiệt thòi nha. Phan Thế Bạch không kìm nổi bật cười, lắc đầu nói, ta không có nghe thấy gì cả. Lý Kỳ, vừa lúc ta có chuyện muốn thỉnh giáo huynh. Y nói xong cũng cất bước đuổi theo Lý Kỳ. Y cũng không muốn tham gia vào ân oán của hai tên dở hơi này, giao huấn nhiều lần cho bọn y biết. Vừa dính vào, xác định chắc chắn không thể toàn thây trở ra. Đó là phụ thân người động thủ trước đúng không? Cam nha nội chột dạ đào mắt vòng vo vài vòng, bỗng nhiên bước lên tìm được Hồng Bát Kim. Lao khóe mắt khóc lóc kể lể nói, Bát Kim thúc, thúc xem Tiểu Kiểu đi, nó sao có thể đối xử với con như vậy chứ, rất không nghĩa khí mà. Hồng Bát Kim nghe thấy thì giờ khóc giờ cười. Ngươi cầm gậy đuổi đánh con ta, ngươi còn mặt mũi nào mà cáo trạng với ta chứ, thật sự là buồn cười mà. Nhưng mà ngoài miệng thì lại nói, được, ta biết rồi, lát nữa ta sẽ nói với thái úy. Lý Kỳ vừa nghe thì suýt nữa bật cười. Cao nhân nội nhất thời choáng váng, phải biết y vừa mới được thả ra, nếu để cầu ca biết thì ngày đầu tiên y xuất môn đã cầm gậy đuổi theo Hồng Thiên Kiều, vậy không được rồi, phòng trưng lại phải đi từ đường quỷ rồi, thì vội vàng nói, Bát Kim thúc đừng xem là thật, con đang nói đùa với Tiểu Kiều thôi. Quan hệ chúng con tốt như vậy, sao đã đánh nhau chứ? Hơn nữa không phải Lý Kỳ vừa mới bị mất chức sao? Để lại mấy ngàn lại lão gia ở đó xử lý, đã làm cha con bận chết rồi. Chút chuyện nhỏ đó đừng nên thương lượng với phụ thân. Hồng Hát Kim gật đầu cười, Lý Kỳ không vui nói. Ta nói này nha nội, người có thể để ý đến cảm nhận của ta không? Đừng cứ mãi đặt chuyện ta nghỉ hưu ở bên mép có được không? Cao nhân nội quyệt miệng nói, việc này tất cả mọi người đều biết thì liên quan gì chứ? Hồng Thiên Kiều nói,

ta tin tưởng nhất định sẽ có cơ hội. Lý Kỳ ha ha, nhất định nhất định. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 180 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 181.